Diệp Vũ thời nhướng mày, thần võ doanh hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của Trịnh sư bá. Sư phụ hắn có giao hảo với ông, bỏ vài người vào đây không thành vấn đề. Tất thập tứ có thể xuất hiện ở đây nhất định là do La Thanh mớm lời. Nghĩ đến đây, Diệp Vũ thời nhẹ nhướng mày, sau thì giãn ra. Rồi tùy ý phương khác kéo hắn xuống thuyền bay. Trịnh Trường Thiên đi tới một bước, lớn tiếng cười nói, Hiền Điệt đã về rồi, vị này chính là Phương Khác Hiền Điệt phải không? Sư Điệt kiến quá Trịnh sư bá. Phương Khác mím môi cười cười. Trịnh Trường Thiên vỗ vai Phương Khác nói, Sư Điệt ngươi không giống vị sư phụ dương nanh múa vuốt của ngươi lắm, cũng không giống cha ngươi, không tồi không tồi. Đi, đi uống vài ly với sư bá. Nói rồi kéo Phương Khác đi vào trong. Diệp Vũ thời đi theo, lại bị Trịnh Trường Thiên ngăn cản. Diệp tiểu tử đi theo làm gì? Không lẽ ta sẽ ăn sư đệ của ngươi hay sao? Đi, đi đi, đi bù vào khoảng trống trên cửa thành. Uống rượu với ngươi không có ý nghĩa, tâm nhãn quá nhiều. Diệp Vũ thời thở dài nói, Trịnh sư bá thật bất công. Không phải là sợ sư điệt sẽ uống mất hảo tử ngài cất chữ sao? Hừ, ngươi đó là uống sao? Hà, hà, lão tử chỉ có chút rượu đó, nói cho ngươi rót một bình, kết quả ngươi lấy bình gì? Bình rượu trong túi cơm bình rượu, rượu trong hầm của lão tử bị tiểu tử ngươi lấy sạch. Biến sang một bên, ta uống rượu với Phương sư điệt, liên quan gì đến ngươi? Trịnh Trường Thiên vung tay lớn tiếng nói, chọc mọi người cười vang ha ha. Bọn họ tự nhiên nhớ tới mấy lần thống soái nhà mình đánh cược với Diệp Vũ Thời, sau đó mỗi lần đều thua thảm. Diệp Vũ Thời nhẹ cười, chỉ là đôi mắt trực tiếp nhìn Phương Khác. Phương Khác quẫn bách, bây giờ y đã hiểu số rượu của Diệp Vũ Thời từ đâu mà đến rồi. Phương Khác mỉm cười, nói với Trịnh Trường Thiên, Trịnh sư bá, sớm đã nghe nói rượu chỗ ngài là cực phẩm. Sư điệt đây nóng lòng lắm rồi. Tốt, chúng ta mau đi thôi. Trịnh Trường Thiên nhấc Phương Khác lên, thoáng cái biến mất tại chỗ. Diệp Vũ Thời cong mắt, nhìn nơi Phương Khác và Trịnh Trường lão đi. Diệp sư đệ, Tất thập tứ cười hi hi bước tới trước mặt Diệp Vũ Thời. Diệp Vũ Thời nhíu mày, nghĩ đến bốn chữ La Thanh gửi đến, chỉ hơi gật đầu tỏ ý. Sau đó đảo nhìn xung quanh, nhìn sang Thôi Cát nói, La Tất đâu? Sư huynh, ta ở đây. La Tất không biết từ xó nào chui ra, khổ sở nhìn Diệp Vũ Thời, hắn thật khổ mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, Tất thập tứ một Diệp sư đệ có muốn rời bước cùng ta ôn chuyện cũ. Tất thập tứ nói với Diệp Vũ Thời. Diệp Vũ Thời cúi đầu nói, có việc, đi trước. Rồi đi ngang qua Tất thập tứ. Tùy tùng sau lưng Tất thập tứ có chút bất mãn, lại bị Tất thập tứ đưa tay ngăn cản. Trên mặt hắn là nụ cười nhà. La Tất mang ý cười đánh giá Tất thập tứ từ đầu đến chân một lượt, sau đó theo bước Diệp Vũ Thời. Sắc mặt Tất thập tứ khẽ biến, nhớ lại cảnh hôm đó người này dứt khoát bảo người lột y phục của hắn. Lẽ nào Diệp sư đệ không muốn biết sư phụ ngươi nói gì với ta sao? Diệp Vũ Thời dừng bước, quay người. Tất thập tứ mỉm cười, không muốn. Diệp Vũ Thời nhàn nhạt phun ra hai chữ, xoay người bỏ đi. La Tất đắc ý cười, cũng đi theo, chỉ là khi quay người La Tất lại hồi phục nụ cười khổ. Đại sư huynh, trong những ngày huynh không có đây, các huynh đệ đều chịu uất ức. Trịnh Trường Thiên trực tiếp kéo Phương Khác vào hầm rượu. Trong hầm rượu bày đầy vò rượu, lớn lớn nhỏ nhỏ ít nhất có gần ngàn vò. Trịnh Trường Thiên tùy ý chọn mấy vò rượu dưới đất, vén áo ngồi cạnh cái bàn gỗ cũ trong hầm rượu. Trịnh Trường Thiên chỉ cái ghế đối diện. Phương Khác cười cười ngồi xuống, uống. Trịnh Trường Thiên mở vò rượu nhét vào tay Phương Khác. Phương Khác nhìn Trịnh Trường Thiên một cái, nhận vò rượu rồi cùng Trịnh Trường Thiên nốc rượu. Sư phụ ngươi bồi dưỡng ngươi thật đã mất nhiều tâm tư rồi. Trịnh Trường Thiên uống ừng ực một hớp lớn, tùy ý dùng tay áo lau rượu chảy lên râu, cảm thán. Phương Khác gật đầu, nhưng hắn bồi dưỡng ngươi không phải là để ngươi lạm dụng quyền lợi trong tay, diệt trừ đối lập. Trịnh Trường Thiên đặt vò rượu trong tay lên bàn tức giận quát, đôi mắt đầy uy thế nhìn chằm chằm Phương Khác. Phương Khác giật mình, toàn thân đột nhiên căng cứng. Trịnh Trường Thiên còn chưa dùng đến uy áp tu sĩ cấp cao để áp y, mà là một loại cảm giác áp bách như dùng máu tẩy lệ. Trịnh Trường Thiên rất cao lớn, lưng hùm vai gấu, để râu bên miệng. Ông dùng ánh mắt bình tĩnh mà mang áp bách nhìn Phương Khác. Loại áp bách này khiến Phương Khác không sinh ra được tâm tư phản bác. Đây chính là người thống lĩnh mấy chục vạn tu sĩ tả hữu thần võ doanh. Đệ tử không phải. Thoáng chốc, Phương Khác liên tưởng đến rất nhiều thứ. Chẳng hạn tại sao Tất Thập Tứ lại xuất hiện ở đây? Ngươi dám nói trong đó không có tư oán? Không phải vì trận vây sát trên Lăng Giang? Trịnh Trường Thiên trực tiếp ngắt lời Phương Khác. Nhưng đây không phải tư oán, mà chiếu theo môn quy để làm. Phương Khác nhíu mày, nhàn nhạt nói. Chiếu theo môn quy mà làm. Tất Thập Tứ trấn thủ biên cương 6 năm, vì Côn Luân đánh hạ trên 100 trận chiến dịch. Đến cuối lại muốn đưa vào Thận Hành Nhai. Trịnh Trường Thiên nhíu mày nhàn nhạt nói. Đừng cho rằng ngươi là đồ đệ trưởng môn thì có thể tùy ý hành động. Công tội bằng nhau coi như qua. Hôm nay ta mời ngươi tới, chỉ có một yêu cầu, hy vọng ngươi đừng sinh sự nữa, ở chung hòa bình với Tất Thập Tứ. Trịnh Trường Thiên nói lời thấm thía. Phương Khác nhích nhích ngón tay, nhìn thẳng Trịnh Trường Thiên nói, dám hỏi Trịnh thống lĩnh, lời này là ngài dùng thân phận gì để nói. Trịnh Trường Thiên hít mắt, Phương Khác cảm thấy tốc độ máu chảy tăng nhanh. Đại địch Côn Luân trước mắt, ngươi nhất định phải tranh đấu không ngừng với huynh đệ đồng môn sao? Trịnh Trường Thiên bâng quơ nói câu chỉ trích. Cái mũ nội đấu này đệ tử không dám đội. Phương Khác thở ơ nói, đệ tử chỉ biết Tất Thập Tứ trước là vì tư tâm hại gần ngàn đệ tử rơi vào hiểm cảnh, sau lại mưu hại đồng môn, lạm dụng chức quyền, tu sĩ trong quân vốn phải ở tiền tuyến giết địch, vậy mà lại được dùng để tàn hại đồng môn, cuối cùng chết bởi khúc hình. Người này thật sự không gánh được trọng trách. Ta còn nghĩ Chí Tiêu thu được một đồ đệ thế nào, thì ra chỉ là một ngụy quân tử đạo ngạo vĩ ngạn. Trịnh Trường Thiên cười lớn, sau đó lạnh giọng nói, Tả trưởng lão vì Côn Luân tận tâm tận lực, nhi tử nhi tức chết vì Côn Luân, ngươi lại ngay cả tôn nhi độc nhất cũng không bỏ qua. Tất Thập Tứ nhiều lần vào sinh ra tử vì Côn Luân, ngươi cũng sỉ nhục hắn trước mặt mọi người. Mà hai người này ban đầu chẳng qua là vì có tư thù với ngươi. Ngươi đừng nói những lời đường hoàng liêm chính gì đó. Chỉ cần nói nếu không phải hai người này đều muốn dồn ngươi vào chỗ chết, liệu ngươi có cắn chặt không buông? Trịnh thống lĩnh nếu nhất định muốn nghĩ vậy, đệ tử cũng không có gì để nói. Chỉ là không biết, nếu không phải họ ám sát ta mà là ta ám sát họ, Trịnh thống lĩnh liệu có chất vấn họ như thế không? Liệu có bảo vệ cho ta không? Phương Khác nói. Trịnh Trường Thiên lại không thèm nghe lời Phương Khác nói, chỉ hỏi, ta chỉ hỏi ngươi liệu có như vậy không? Hai giả thiết này đều không thành lập, vì bọn họ đều đã làm rồi. Phương Khác dửng dưng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, bất luận Tà An hay Tất Thập Tứ, ta không quan tâm hắn trả giá bao nhiêu cho Côn Luân. Hắn muốn giết ta liền sẽ giết hắn trước. Mà hiện tại bất kể hắn có còn muốn giết ta hay không, ta đều sẽ nghĩ mọi biện pháp nghiền chết hắn, vì ta chán ghét hắn. Y đã thả Tất Thập Tứ một lần, giao Tất Thập Tứ cho Duy Pháp Đường xử trí. Vốn dĩ Tất Thập Tứ nên ở Thận Hành Nhai, ai biết lại biến thành thế này. Hai đệ tử chết trên Lăng Giang, tu sĩ xương cứng chết dưới tay Ngô Thất, còn có gần ngàn tù binh chịu đủ giày vò. Y vốn cho rằng môn quy sẽ xử phạt công chính, kết quả không như mong muốn. Khẩu khí thật lớn, nghiền chết hắn. Phương Khác, ngươi chẳng qua là một hạt bụi nho nhỏ mà thôi. Nếu ta muốn một trưởng đánh chết ngươi chỉ như lấy vật trong túi. Trịnh Trường Thiên lạnh giọng nói, phun chữ như đao. Phương Khác nhướng mày nhàn nhạt nói, Trịnh thống lĩnh không ngại cứ thử. Xem có phải dễ dàng như lấy vật trong túi hay không. Chỉ sợ ngươi không dám thử. Tiểu tử khẩu khí thật lớn. Trịnh Trường Thiên vỗ bàn, mấy vò rượu bay lên, bàn thoáng cái hóa thành bụi. Giây tiếp theo, vò rượu vững vàng đáp xuống đất, rượu trong vò không chảy ra chút nào. Ngài vừa thử, Côn Luân liền nội loạn. có lẽ sư phụ ta sẽ cố kỵ môn phái, nhưng cũng phải có một lời giải thích. Quan trọng là những người dưới tay ta cùng Diệp Vu Thời nhất định sẽ quấy cho Côn Luân đất trời đảo lộn. À, Trịnh Trường Thiên lạnh lùng nói, chẳng lẽ vì một mình ngươi, bọn họ ngay cả môn phái cũng không bận tâm sao? Chỉ vì muốn chiếu theo môn quy xử phạt Tất Thập Tứ liền bị Trịnh thống lĩnh một trưởng đánh chết. Nếu môn phái không cho ra phán quyết, thì môn phái như vậy ở lại còn có ý nghĩa gì? Phương Khác thở ơ nói, tiểu tử ngươi không tồi, tiểu tử luôn rất không tồi, tiểu tử da đủ dày, quá khen quá khen. Phương Khác nhếch môi cười, uống rượu, ha ha ha. Trịnh Trường Thiên lớn tiếng cười, nhẹ vỗ vai Phương Khác. Hai người nhấc vò rượu trước chân cụng một cái, ngửa đầu rót. Trịnh Trường Thiên thăm dò một phen cực kỳ thỏa mãn. Nếu Phương Khác vì áp bức của ông mà thay đổi suy nghĩ muốn bắt tay hòa bình với Tất Thập Tứ, ông mới xem thường oai. Phương Khác thầm cười khổ, nhẹ lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Lực uy hiếp của Trịnh Trường Thiên rất rõ rệt, sát cơ vừa rồi không phải dễ chống đỡ. Cuối cùng đợi khi Phương Khác uống đến mặt đỏ bừng mới được Trịnh Trường Thiên thả đi. Triệu Lịch Duyệt đang tựa lên trụ đợi oai Phương Khác ngưng tụ một đoàn băng thủy, nhẹ lau mặt, màu đỏ trên mặt mới lui đi một ít. Phương Khác nói, Triệu Lịch Duyệt đi bên cạnh Phương Khác, ngửi vị rượu trên người y, rượu bồ đề Trịnh thống lĩnh cất giữ điều cho ngươi uống, xem ra ông ta cảm thấy ngươi cũng không tệ. Phương Khác liếc mắt nhìn Triệu Lịch Duyệt một cái, Tất Thập Tứ rốt cuộc là sao? Vốn y cho rằng nên là Trịnh trưởng lão làm, nhưng hiện tại xem ra không phải. La Thanh, La Phong chủ. Phương Khác dừng bước, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tất Thập Tứ vốn đã vào Thận Hành Nhai rồi, phán quyết là 20 năm. Nhưng mấy hôm trước, hắn đột nhiên xuất hiện ở Thần Võ Doanh. Trần trừ tra thử, là La Phong chủ bảo đảm cho hắn. Nói hiện nay Côn Luân đang lúc cần dùng người, mong Tất Thập Tứ có thể lấy công chuộc tội. Đây là điều thứ nhất, Triệu Lịch Duyệt nói. Sau đó trên mặt Triệu Lịch Duyệt xuất hiện vẻ phức tạp. Điều thứ hai là, trong quân doanh có người đang lan tỏa tin tức, nói Diệp Vu Thời và Tất Thập Tứ có ý kết làm đạo lữ. Ngươi nói cái gì? Phương Khác hơi nghiêng đầu, tựa như nghi hoặc hỏi. Sau đó nhẹ thở ra một hơi, quả nhiên ta ghét ông ta là đúng. Xem ra La Phong chủ không tán thành chuyện của ngươi và Diệp Vu Thời. Triệu Lịch Duyệt chuyển mắt nói, ông ta tán thành hay không, có can hệ gì sao? Phương Khác lạnh lùng nói, trong mắt lóe hàn quang, cho nên ta nhận được một phong thư La Phong chủ muốn ta chuyển ra ao. Triệu Lịch Duyệt nhìn Phương Khác một cái, đưa ra một phong thư. Phương Khác mở thư, trực tiếp xem, càng xem sắc mặt càng kém, cuối cùng mắt dừng lại ở câu, nếu ngươi thật lòng đối tốt với hắn, thì nên hiểu làm sao mới là đúng. Phương Khác cười lạnh một tiếng, cất thư đi. Ta ngược lại muốn xem thử, ai dám giành người với ta. Phương Khác nhướng mày, cong khóe môi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, một người, tên Tả Khâu một lúc này bước qua cổng vòm, tiểu viện độc lập phân cho đám Phương Khác ở trước mắt. Trong viện có mấy người đứng, không có đèn đuốc chỉ có ánh trăng, bóng người in trên mặt đất đan xen với bóng trúc, nhìn qua như mặt nước gợn sóng. Trần Trừ vội bước tới vài bước, chợt dừng chân, mang vẻ hổ thẹn ôm quyền. Sau đó nhàn nhạt nhìn Viên Kim đứng sau lưng mình một cái, ánh mắt này rất phức tạp. Có không tán đồng, có chỉ trích, cũng có không lý giải, nhưng phần nhiều là thất vọng. Nhưng cuối cùng Trần Trừ vẫn lặng lẽ rủ tay đứng trước mặt Viên Kim. Trần Minh thì trực tiếp bước tới cười hi hi nói, đại nhân, sau khi nhìn biểu tình Phương Khác, lời lấy lòng hắn đã chuẩn bị lại nghẹn về, chỉ cẩn thận theo sau lưng Phương Khác. Trần Cửu cung kính ôm quyền hành lễ, Viên Kim đứng tại chỗ chắp tay, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, thẳng thắn tự nhiên, như thể hắn chưa từng làm chuyện gì hổ thẹn. Phương Khác gật đầu, cười nói, vào phòng nói. Cuối cùng người nói chỉ có hai. Trần Trừ đứng dưới hành lang, trầm mặc nhìn cây trúc đong đưa theo gió. Trong căn phòng sau lưng hắn truyền đến tiếng nói chuyện của hai người, không có chỉ trích cũng không có phẫn nộ, nhưng đáy mắt Trần Trừ lại ám trầm, như đang ấp ủ gió bão gì đó. phương khác từng nhắc nhở hắn, đừng quá tín nhiệm Viên Kim, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến có lẽ Viên Kim không một lòng như họ. Vì vậy phương khác mới để Trần Cửu phân quyền của Viên Kim, sau đó chậm rãi tiếp nhận sự vụ của Viên Kim. Đúng, Trần Cửu là người cẩn thận, Viên Kim không phải. Từ khi nào bắt đầu hoài nghi ta? Viên Kim đút hai tay vào tay áo, trên mặt mang vẻ hiếu kỳ. Nếu không phải Triệu Lịch Duyệt bắt đầu tra hắn bị hắn phát hiện, hắn cũng không biết phương khác đã bắt đầu hoài nghi mình. Rừng phùng thu, nở. Viên Kim sửng sốt, sau đó vỗ tay cười lớn. Thất sách, thất sách. Xem ra sổ sách khi đó còn chưa thể giấu được. Hơn nữa khi đó ngươi lại nhịn được không lấy đợt nỏ đó ra. Viên Kim chập một tiếng, khi đó hắn đang kỳ quái số nỏ này đi đâu, sau đó vẫn luôn không tìm được. Phương khác cũng không biểu hiện ra dị thường. Hắn cho rằng sẽ không dẫn tới hoài nghi. Bắt đầu từ khi nào? Phương khác cầm bình trà rót một ly, sau đó đẩy cho Viên Kim. Trên mặt Viên Kim hiện một tia chán ghét, bưng trà uống rồi nói, nếu ngươi hỏi ta từ khi nào nương tựa trưởng môn, vậy thì ngay từ đầu đã thế. Viên Kim nhìn thẳng vào Phương Khác nói, chưa từng thay đổi. Phương Khác nhíu mày, lộ ra biểu tình thì ra là thế. Viên Kim nhìn Phương Khác bất động như núi, nhàn nhạt chế nhạo, trưởng môn vì ngươi phí không ít tâm tư. Phương Khác vô cảm gật đầu. Chính vì phí không ít tâm tư, cho nên thiết lập cục diện lôi hết đệ tử đời 37 vào, cho dù lửa cháy thêm dầu chết mất một Tà An, cho nên y mới liên tiếp hai lần rơi vào tử cục. Nhưng những thứ này lại vừa khéo là chỗ vị đó xem trọng oai vì xem trọng cho nên liền như chim ưng mẹ đẩy chim ưng con xuống vách núi. Trưởng môn bảo ta mang cho ngươi hai câu. Viên Kim bình tĩnh nhìn Phương Khác. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, và nhìn xa thêm chút nữa, xa thêm chút nữa. Phương Khác ngẫm nghĩ, gật đầu nhìn Viên Kim, ta biết rồi. Ngươi có thể tiếp tục giúp ta quản lý tụ linh các không? Xem như ta cái gì cũng chưa phát hiện. Biểu cảm bình tĩnh của Viên Kim thoáng cái biến mất. Hắn u ám nhìn Phương Khác. Phương Khác không chút để ý cười nói, ngươi biết đó, nhân thủ của ta rất hẻo. Hơn nữa năng lực kiếm linh thạch của ngươi không tồi. Viên Kim mở miệng muốn chế nhạo Phương Khác. Đầu óc y rốt cuộc đang nghĩ gì? Kết quả lại bị Phương Khác nói một câu hẹn họng. Tâm trạng Trần Trừ sư huynh không tốt lắm. Nói không chừng chẳng bao giờ muốn thấy kẻ đã lừa gạt tình cảm của mình nữa. Tiền lương không đổi. Tiền lương giảm nửa, miễn hết hoa hồng. Phương Khác không cho phép cự tuyệt nói. Thành giao. Viên Kim nặn ra hai chữ từ khẽ răng. Phương Khác cười híp mắt bưng trà lên, chạm nhẹ vào ly trà trong tay Viên Kim, phát ra một tiếng thanh thúy. Tựa như đang chiêu cáo cuộc đời bán thân sinh nhai của Viên Kim chính thức bắt đầu. Gần tối hôm nay, Phương Khác còn chưa nghĩ xong thế nào là nhi nữ tình trường, đã bị một tờ giấy dập tắt tâm tư. Phương Khác vò tờ giấy, châm điểm nhẹ, cả người hóa thành một đạo bạch ảnh. Khổng Du Thanh kinh ngạc nhìn Phương Khác vụt qua người mình, mang tới một cơn gió. Thông báo Tiêu gia, Hách Liên gia, Thượng Quan gia, còn có Tiêu Sương Thu, địch quân tập kích. Mắt Khổng Du Thanh co rút, quay người tới chỗ ở của đám Triệu Lịch Duyệt. Tin tức đáng tin chứ? Trịnh Trường Thiên hỏi. Phương Khác gật đầu. Trịnh Trường Thiên nói, hiện nay chỉ có thể hy vọng mấy vị đại trưởng lão trong môn phái đến kịp thời. Trước mắt đi ngàn dặm, trừ Tật Lôi Điểu chỉ có tu sĩ kỳ phân thần, mà ông còn cần trấn thủ thành Hy Hòa. Mấy tiếng hót vang, những con chim màu đen miệng nhọn lớn bằng lòng bàn tay từ thành Hy Hòa bay lên, cấp tốc tới những phương hướng khác nhau, nhanh đến mức vạch ra một đường trước mắt tan biến trên không. Nếu có người mắt tốt sẽ phát hiện, đây là Tật Lôi Điểu cực chân quý, chỉ có Trường Bạch Sơn mới có. Thương Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn, nhàn nhạt nói, bắn hạ. Nam tử tuấn mỹ bên cạnh nàng giơ cung lên, thoáng cái, một mũi tên phá thủng tầng mây, mở ra một lỗ nhỏ trong ánh dáng chiều gần tối. Qua một lát một mũi tên từ trên không rơi trở vào tay nam tử. Nam tử thanh tú nhíu mày nói, chỉ bắn trúng một con, còn một con chạy rồi. Thương Nhược Tuyết nhíu mày liễu, thầm nói phái Côn Luân xảy ra chuyện gì mà một lần phái ra nhiều Tật Lôi Điểu như thế. Đi thăm dò, động hướng phái Thái Hành. Sau đó Thương Nhược Tuyết nghiêng đầu lạnh nhạt nói, truyền lệnh ta, công thành. Bất luận Côn Luân phát sinh chuyện gì, tất nhiên là chuyện vô cùng cấp bách, vậy đối với nàng là chuyện cực tốt. Nếu có người biên soạn sử sách Đại Lục Cửu Châu nhất định sẽ ghi lại nét bút đậm màu, nét bút tràn đầy vị máu tanh này. Hôm đó được rất nhiều người ghi khắc vào tim, mà sự tàn khốc của chiến trường mới chân chính lộ ra hoàn toàn trước mắt mọi người. Cũng chính sau hôm đó Đại Lục Cửu Châu bắt đầu lưu truyền, Côn Luân diệt vong là thuận theo tự nhiên. Tả Khâu đích thân thống lĩnh 30 vạn tu sĩ, từ Vu Sơn, dãy núi Võ Di, Nam Lĩnh tập trung lại càn quét, mà Hàn Không thì một kiếm trực chỉ Trường Bạch Sơn Hách Liên thế gia. Nam Lĩnh Phong Thành vốn là một trong những thành trì phồn vinh nhất Đại Lục Cửu Châu, hiện nay lại là cửa thành rộng mở, thi thể khắp nơi, máu chảy xuôi theo những rãnh nhỏ được dùng để xả nước bên đường lớn. Hài tử được mẫu thân ôm, trốn trong nhà run run rẩy rờ, cửa sổ được che kín bằng đủ thứ. Phong Thành vào đêm chính là địa ngục. Trong thành tịch lặng, chỉ có tiếng vó ngựa làm người ta sợ hãi, cùng tiếng bước chân loẹt xoẹt. 20 mấy hài tử trốn trong một gian thạch thất, 6-7 tuổi ôm đứa nhỏ hơn mình, chúng trợn to mắt cả thở mạnh cũng không dám. Một nữ đồng khá lớn trong đó đứng trên trụ gỗ, thò đầu nhỏ ra ngoài xem. A cha bảo nó mang đệ đệ đi trốn. A cha nói trời sáng ngày sẽ trở về. Sau đó dẫn chúng đến nhà lão tổ làm khách, ở đó có bánh gạo nhỏ nó thích nhất. Nhưng hiện tại trời sáng rất lâu rồi, từ lúc tia sáng mặt trời đầu tiên len vào qua lỗ nhỏ, nó đã đếm được đến 14.056, tại sao A cha còn chưa tới? Có vài tiểu hài ôm lấy nhau, nhẹ thút thít. Một năm đồng đang thút thít đột nhiên khóc nói, tổ phụ sẽ không trở về, ta biết. Phái thái hành giết vào thành rồi, có người mở cửa thành cho họ. Tổ phụ nói, bảo ta đi tìm Sương Thu tỷ tỷ. Ngươi lừa người, mẹ ta rõ ràng nói mọi người cùng chơi trò trốn tìm. Để cha ta đi tìm chúng ta, nếu cha không tìm được chúng ta sẽ phạt cha dẫn chúng ta ngự kiếm phi hành. Cha ta ngự kiếm rất giỏi, vừa nhanh vừa ổn, lần trước cha dẫn ta xuyên qua cửu phong, vừa kinh hiểm lại kích thích, rất vui, cha nói đợi ta đủ 10 tuổi cũng mua linh kiếm cho ta. Một tiểu nữ hài đến cạnh Năm Đồng nhanh chóng nói, trong ngữ khí mang theo mấy phần khoe khoang. Năm Đồng đỏ bừng mặt, muốn nói gì nhưng lại khóc đến không nói ra lời, cuối cùng chỉ có thể nghe được tiếng thút thít. Nó đã 7 tuổi rồi, đã thường ngồi bên cạnh nghe các tổ phụ thương nghị, nó tự nhiên hiểu phái thái hành giết vào là ý gì, mà tiểu nữ hài trước mắt chẳng qua mới 4 tuổi. Tiêu gia gia chủ Tiêu Tuyển một mình thủ trước cửa Tiêu phủ, bên tay phải ông là vô số thi thể chất đống thành một ngọn núi, đã chất đống cản cả đường vòng sang phải, còn cao hơn cả mái hiên rất nhiều. Máu chảy đầy đất, tích thành suối nhỏ, đủ để phủ đi bàn chân người đi, nhưng giờ đã không còn ai đi. Từng đội tu sĩ ào lên, sau đó bị trường thương trong tay ông đâm, ném, trên núi thi lại nhiều thêm mấy thi thể. Bên cạnh ông có một cái xác là nhi tử ông, ngoài ra là điệt nhi của ông, không xa còn có huynh đệ và nữ nhi của ông. Toàn thân Tiêu Tuyển phủ đầy lỗ máu, nhưng vẫn cản được một kích của Mục Ảnh phái thái hành. Mục Ảnh lạnh nhạt nhìn Tiêu Tuyển, không sử ra toàn lực mà chốc có chốc không đùa cợt ông. Tiêu Tuyển đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này, một đội kỵ binh tới. Mục Ảnh giật mình nhìn người trên ngựa, vội lùi về cong người hành lễ. Tả Khâu nhàn nhạt nhìn Tiêu Tuyển một cái rồi nói, chậm quá, núi Võ Di đã công phá rồi. Nói xong hắn vung tay, mười mấy người sau lưng hắn đồng thời quát lớn một tiếng rút trường thương ra. Tiêu Ảnh cong lưng càng thấp. Ông lặng lẽ ngước mắt nhìn bên đó, trên người Tiêu Tuyển cắm mười mấy cây trường thương, hai mắt lồi ra, đứng thẳng bất động. Một đời anh hùng, đại tu sĩ kỳ phân thần đã chết như thế. Tả Khâu vung tay, tấm biển treo trên cửa Tiêu phủ thoáng cái hóa thành cho bụi. Một người bị xiềng xích khóa chặt, kéo lê trên đất tuyệt vọng khóc lớn. Người này chính là Tiêu Xương Dân, cũng chính là hắn tối qua mở cửa thành cho phái thái hành. Tổ phụ, cha, Tiêu Xương Dân khóc gào. Mục Ảnh lạnh lùng nhìn hắn. Hắn đột ngột nghẹn lại, dừng khóc. sau đó ngã ra sau, run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Các ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không giết ta. Một tu sĩ phái Thái Hành sau lưng hắn trực tiếp giơ đao chặt đầu hắn, cái đầu lăn lông lốc, trực tiếp lăn đến dưới chân Tiêu Tuyển. Tả Khâu nhếch môi, thở ơ nói, phái Thái Hành không cần phế vật, đại nhân nói chí phải. Giang Trầm Chu nhẹ ném đao đi, chán ghét lau máu bắn lên tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, một người, tên Tả Khâu. Hai nhìn bóng lưng Tả Khâu rời đi, trong mắt Giang Trầm Chu hiện lên tia cuồng nhiệt. Hắn lạnh lùng nhìn Mục Ảnh nói, ngươi nói, Thượng Quan gia và Tiêu gia từ đâu nhận được tin tức chứ? Tuy thành trì đã bị công phá, nhưng Thượng Quan gia có một phần đã sớm ngồi thuyền từ đường biển chạy mất, muốn bắt về rất khó, mà Tiêu gia cũng có một phần người không thấy. Mục Ảnh nhíu mày, đáy mắt lộ ra một phần chán ghét, cố phun ra hai chữ, không biết. Vậy sao? Giang Trầm Chu mang thâm ý liếc Mục Ảnh một cái. Buông hài tử của ta ra. Các ngươi muốn làm gì? Từ xa truyền đến một giọng nữ chói tai, sau đó tĩnh mịch bị phá vỡ, cả thành trì bắt đầu huyên náo. Tiếng đá mở cửa, tiếng cầu xin, tiếng khóc lóc, tiếng nhi đồng chu chéo. Bắt đầu từ giờ khắc này, cả phong thành, không, tất cả những mảnh đất bị phái Thái Hành xâm lược, những hài đồng còn chưa thể nhớ được chuyện gì bị tách khỏi phụ mẫu chúng, sau đó gom lại, tập trung đưa đến một chỗ ở Ngũ Hành Sơn, giáo dưỡng, sau đó trở thành một bộ phận kiên cố nhất trong Thái Hành. Có lẽ cả đời chúng cũng không cách nào biết được lai lịch của mình, chúng chỉ biết chúng là đệ tử Thái Hành, sau đó dâng hiến sự trung thành của mình. Chúng không phải người, là công cụ, vì người sử dụng chúng. Giang Trầm Chu bình tĩnh nói, thanh tẩy bắt đầu. Thanh tẩy, Mục Ảnh nhẹ giọng nói. Thế nào? Nghe như Mục trưởng lão rất không tán thành. Giang Trầm Chu bình tĩnh nhìn Mục Ảnh. Không, không hề có. Vãn bối cho rằng như vậy nhân từ hơn tàn sát nhiều rồi. Ngài nói phải không? Giang Trầm Chu nhìn Mục Ảnh nói. Mục Ảnh không lên tiếng. Giang Trầm Chu sờ sờ cây roi dắt trên eo, tựa hồ cảm thấy không hứng thú. Hắn nhàn nhạt nói, vậy vãn bối cáo từ rồi. Mục Ảnh nhíu mày nhìn bóng lưng người thanh niên có tốc độ vươn lên kinh người kia, trong lòng trào lên luồng hơi lạnh. Ánh mặt trời đầu đông mang theo từng tia ấm áp chiếu lên người, cũng chiếu rọi thành trì này, nhưng không cách nào mang đến cho họ một chút ấm áp nào. Cốt nhục phân ly, nhân gian thảm án. Từ đây tên Giang Trầm Chu vang vọng khắp Cửu Châu, vì thảm án đoạt đi hài đồng không chút nhân tính này là kế sách do hắn hiến ra. Ngoài thành Hy Hoàng nghênh đón sự bình tĩnh tạm thời, cửa thành khai chiến, mấy trăm tu sĩ đẩy xe đang dọn dẹp chiến trường. Họ nâng các huynh đệ may mắn sống sót trong đống thi thể về, tùy tiện bồi thêm một đao cho kẻ địch còn thở. Phương Khác Nhân lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi này, ngay cả khôi giáp dính đầy máu hư hại nhiều chỗ trên người cũng không tháo xuống, đã chạy đến đây cáo biệt đám Hách Liên Đồng. Hách Liên Đồng nhìn Phương Khác bước vội tới, mắt sáng lên. Trong mắt Phương Khác phủ đầy tơ máu, nhưng cả người lại đầy tinh thần, tràn đầy khí thế, y giống như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ. Toàn thân tràn đầy sự lãnh liệt, hoàn toàn bất đồng với sự ôn hòa bình thường. Trận đấu với phái Thiên Sơn kéo dài 3 ngày 4 đêm. Kiếm trong tay y không biết đã lấy đi bao nhiêu mạng người. Đây là lần đầu tiên y lên chiến trường dưới sự chỉ huy của Diệp Vu Thời. Phương Khác nhìn Hách Liên Đồng chạy tới đón đi bên cạnh mình, lại nhìn Thượng Quan Bình cốt mắt đỏ bừng, đưa tay sờ đầu Hách Liên Đồng. Hiện nay biên cảnh nguy hiểm, những hài tử này chỉ có thể mau đưa về Côn Luân. Sư thúc, chúng tôi không thể lưu lại sao? Ta đã 15 tuổi rồi, đã không còn là tiểu hài tử. Hách Liên Đồng mở to mắt nhìn Phương Khác nghiêm túc hỏi. Phương Khác hơi cúi lưng nhìn vào mắt Hách Liên Đồng, nghiêm túc nói, nhưng hiện tại ngươi vẫn chưa trúc cơ, lưu lại đây không giúp được bao nhiêu, ngược lại cần nhiều người tới bảo vệ ngươi. Nhưng nếu ngươi chọn trở về môn phái, chúng ta sẽ an tâm một chút. Cha mẹ ngươi cũng không phải lo lắng nhiều. Ngươi biết, hiện tại người họ không yên tâm được nhất chính là ngươi. Hơn nữa bây giờ chính là thời gian các ngươi học tập, trở về môn phái đi, nghiêm túc tu hành, tìm kiếm đường tu hành của mình, đợi khi các ngươi trở nên cường đại, mới có thể bảo vệ người hoặc vật mình muốn bảo vệ. Hách Liên Đồng cắn môi, trầm mặc một lát, thật lâu mới nhẹ giọng nói, ta biết phái Thái Hành đã đánh tới núi Trường Bạch, tổ phụ bị thương rất nặng, nhưng cha mẹ ta còn có thập cửu ca lợi hại như thế, bọn họ sẽ không sao. Sau đó Hách Liên Đồng cười sáng láng, trong nụ cười mang đầy sát khí nhìn Vương Lạc Dương nói, kế hoạch giết chết Phương Hiền Thanh giao cho ngươi rồi, ta ở phái Côn Luân đợi tin tốt của ngươi. Vương Lạc Dương đã thành công trúc cơ, cho nên nó muốn lưu lại phương khác liền đồng ý, đồng dạng lưu lại còn có Dư Sùng Lễ, Thượng Quan Bình Cốt và Tiêu Cảnh. Nói xong, Hách Liên Đồng liền tiêu sái phẩy tay với mọi người, đợi ta trúc cơ sẽ trở lại. Sau đó bước lên thuyền bay về Côn Luân. Khi nó vừa bước chân lên, thấy Khổng Du Thanh vội vàng đuổi tới, liền dừng bước. Khổng Du Thanh do dự nhìn phương khác. Phương khác gật đầu, hắn mới mở miệng, núi Trường Bạch bại rồi. Hách Liên gia chủ và Hách Liên Đoan chết. Ngưng Phương tiên tử vì mở bí cảnh, cũng đi theo. May mà phần lớn mọi người của Hách Liên gia được rời vào trong bí cảnh. Bí cảnh này sau khi mở một lần cần phải qua trăm năm mới có thể mở lần nữa. Hách Liên trưởng lão mang về môn phái 30 tu sĩ trên kim đan. Hách Liên thập cửu cũng ở trong đó. Tin tức truyền về rồi, nhưng không thấy tông tích bọn họ. Mà thuyền của thượng quan gia bị đuổi kịp. Thượng quan trưởng lão đến nay chưa truyền tin tức tới. Toàn trường yên thin thít. Ánh mắt mọi người đều không tự giác đặt lên người Hách Liên Đồng và Thượng Quan Bình Cốt. Đương nhiên còn có phương khác. Hách Liên gia chủ và Ngưng Phương Thiên Tử chính là ngoại tổ phụ mẫu của phương khác. Thiếp mời Ngưng Phương Thiên Tử gửi cho y vẫn còn nằm trong nhẫn chứa đồ. Nhưng y vẫn chưa tới cửa bái phỏng. Mà thiện ý của Hách Liên Đoan với y, y cũng hiểu. Thoáng cái một vài cảm xúc nổi lên trong lòng phương khác. Hách Liên Đồng chống tay trên lan can, siết lại thật chặt. Trời đất đảo lộn, nó cảm thấy thoáng cái cả thế giới đều tối tăm, nhưng nó cố gắng chấn định hỏi, vậy mẹ ta thì sao? Khổng Du Thanh lắc đầu, nhưng thấy Hách Liên Đồng cứ như lập tức sẽ ngã xuống. Hắn bất giác nhẹ giọng nói, chắc ở cùng đám người Hách Liên trưởng lão, không có tin tức chính là tin tốt. Nếu mẹ nó xảy ra chuyện, trên tin tức không thể không đề cập đến. Rồi sẽ có một ngày, ta muốn giết sạch bọn họ. Thượng quan Bình Cốt đột nhiên nói. Hải tử hàng ngày trông vô cùng bình thường lại có chút e thẹn giờ lộ ra biểu tình hung ác. Phương khác nhướng mày nhàn nhạt hỏi, rồi sẽ là khi nào? Y hỏi rất lạnh nhạt, nhưng vì bộ dạng hiện tại mà trở nên không lạnh nhạt. Thượng quan Bình Cốt cắn môi, đôi mắt đỏ bừng nhìn phương khác. Trong mắt là hận ý không chút che giấu cùng với phẫn nộ do câu hỏi gần như mang theo nghi vấn của phương khác tạo ra cùng với sự hoảng loạn đang kiệt lực che giấu. Đúng, rồi sẽ có một ngày là ngày nào? Rồi sẽ có một ngày là trước khi thù nhân già đi, trước khi bọn họ chết trên tay người khác. Nhưng nếu các ngươi muốn đợi được đến ngày này, đầu tiên các ngươi phải trở nên mạnh mẽ, sau đó tỉ mỉ mưu tính, cũng như lúc trước ta nói muốn giết Phương Hiền Thanh, được thôi. Lấy phương án ra, chuyện báo thù cũng cần phải có phương án, giống như trước kia. Ngươi phải hiểu nhược điểm của kẻ địch là gì, thích cái gì, quen làm gì. Sau đó đợi các ngươi cường đại rồi, giết chết họ, cần phải một kích tất chúng. Phương khác bình tĩnh nhìn Thượng quan Bình Cốt nói. Nói không vô dụng, làm mới được. Phương khác dùng khẩu khí nghiêm khắc chưa từng có nói. Cuối cùng, Hách Liên Đồng đỏ mắt về Côn Luân, Thượng quan Bình Cốt đỏ mắt đi luyện kiếm. Vương Lạc Dương theo cạnh phương khác như cái đuôi không dứt được. Kế hoạch đã bắt đầu rồi, Phương Hiền Thanh tuyệt đối không thấy được mặt trời ngày mai. Vương Lạc Dương chém đinh chặt sắt nói, ánh sáng loe loé trong mắt. Phương khác gật đầu, không chút ngừng nghỉ thay khôi giáp mới cho mình. Tùy tiện nhét vào mấy viên đan dược, rồi lại nhìn sang cửa thành. Bọn họ đều không biết đợt công kích tiếp theo của Thương Nhược Tuyết là khi nào, cho nên mỗi giờ mỗi khắc đều phải trong trạng thái chuẩn bị hoàn mỹ. Đợi tin tốt của ngươi. Phương Khác nói thế. Vương Lạc Dương gật đầu, cuối cùng dừng lại không theo chân phương khác nữa. Trên mặt lộ sự lãnh khốc, trong lần vây công Hách Liên gia và Tiêu gia này, Phương gia xuất lực không ít, mà tên phản đồ Phương Hiền Thanh kia sớm đã nên chết. Thời cơ lúc này là thích đáng nhất, lúc hắn ôm hy vọng và ảo tưởng lớn nhất là lúc hắn chết. Phương Hiền Thanh chết rồi, chết lặng yên không tiếng động cũng không hề kinh thiên động địa. Chỉ đơn giản như một kẻ ăn xin bị đông chết hay đói chết. Trước khi chết Phương Hiền Thanh chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ chết như vậy. Khi đó hắn đang làm gì? À, khi đó hắn đang nghe tin tức mới nhất, uống mật tư khổ trà hắn thích nhất, nghe tiểu khúc, đầy vẻ hưởng thụ khoái ý. Tiêu gia xong rồi, Thượng Quan gia xong rồi, Hách Liên gia cũng gần như vậy. Năm đại thế gia lúc trước chỉ có Phương gia hắn còn tồn tại tốt đẹp hơn nữa đang từng bước khuếch trương. Hắn đương nhiên đắc ý. Huống chi, Địch lão tổ đã đáp ứng truyền thụ hết sở học cả đời ông cho hắn. Xem đi, hắn đã nói từ lâu rồi mà. Hắn mới đúng, chim khôn chọn cành mà đậu, chọn phái thái hành mới là chọn lựa thông minh. Cho nên mấy gia tộc như Tiêu gia mới có ngày hôm nay. Phương Hiền Thanh muốn cười thật lớn tiếng, nhưng hắn không có. Hắn chỉ lộ ra nụ cười nhà, tự hào như tất cả nằm gọn trong tay. Cho đến khi nữ thị đánh đàn dùng đôi mắt muốn nói lại thôi xấu hổ nhìn hắn, hắn phát hiện có lẽ tâm trạng hắn hôm nay cực tốt. Để nữ thị toàn thân không có chỗ nào hắn không thích lại gần, sau hắn phát hiện, trên người nữ thị dùng huân hương toàn loại hắn thích. Tiếp theo, một sợi tơ bạc mảnh rạch lên cổ họng hắn. Phương Hiền Thanh trợn to mắt, sau đó hắn chết, không có đối thoại. Không có đấu pháp, không có dạo đầu, thậm chí hắn còn chưa kịp phát ra chút âm thanh nào, cứ thế mà chết. Thượng quan Bình Giao nhìn Phương Hiền Thanh một cái thật sâu, sau khi xác định hắn đã chết, liền thu xác Phương Hiền Thanh vào túi chứa đồ, rồi nàng ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ bắt đầu vẽ mi. Trên bàn trang điểm nhỏ xuống mấy vệt nước, ngũ quan người trong gương chậm rãi biến thành Phương Hiền Thanh. Thượng quan Bình Giao nhìn không được nhẹ cười một tiếng, nhớ tới câu đừng phí lời của Vương Lạc Dương. Sau đó nàng thay vào y sam giống hệt của Phương Hiền Thanh, mang vào ủng đặc chế, cước bộ không chút sai lệch bước ra khỏi phòng. Đợi khi Địch lão tổ tìm được Phương Hiền Thanh, hắn đang nửa nằm trong một con hẻm nhỏ bẩn thỉu, lặng yên bất động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, tất thập tứ hai. Phương Hiền Thanh chết rồi, chết đến không thể chết nữa, chết cực độ không cam lòng. Hắn biến mất khỏi thế giới này, không tạo nên chút sóng gió nào. Chỉ có một người vì hắn rơi vài giọt lệ, đây là cách chết Phương Hiền Thanh không thể tiếp nhận nhất. Chết dễ dàng như thế, Phương Hiền Thanh là người đầu tiên. Sau đó xuất hiện người thứ hai, người thứ ba. Lúc này vẫn chưa ai ý thức được, Thích Khách được xưng đệ nhất cửu châu về sau chính là sinh ra vào lúc này. Ba ngày sau, Trịnh Trường Thiên chủ động xuất kích đánh bại Thương Nhược Tuyết, dành lấy thời gian nghỉ ngơi cho Thành Hy Hòa. Tất cả mọi người đều cực độ mệt mỏi, nhưng chỉ thay y phục rồi đả tỏa phục hồi linh lực, xong lại khoác giáp đằng lên tập hợp. Mà lúc này, tin tức phái thái hành tập trung anh hải mới truyền vào quân. Bọn họ cướp đi hài tử của tất cả tu sĩ bình thường trong thành trấn bị xâm chiếm. Tản tu thành niên chỉ hơi phản kháng đều bị giết chết. Đầu treo đầy tường thành. Số lượng anh hài bị cướp đi đã đạt đến mấy vạn. Số lượng đáng sợ. Giang Trầm Chu, Giang Trầm Chu. Trịnh Trường Thiên lặp lại hai lần cái tên Giang Trầm Chu. Mà Diệp Vu Thời cũng bất giác nhíu mày. Táng tâm bệnh cuồng. Kẻ này không trừ, ngày sau ắt trở thành đại hóa trong lòng Côn Luân. Tiêu trưởng lão nhịn không được nói. Giang Trầm Chu là con của Giang thành chủ thành Thái An, mồ côi từ trong bụng mẹ. Sau khi Giang thành chủ qua đời do thê đệ Hầu Côn kế nhiệm, Hầu Côn làm thành chủ 7 năm thì qua đời, để con trai Hầu Bảo Bảo tiếp vị. Vào năm thứ 5 phái Thái Hành tiếp quản thành Thái An. Nhưng Giang Trầm Chu vào lúc 7 tuổi đã bị mẹ hắn Hầu La đưa lên Ngũ Hành Sơn. Mấy năm sau đó hắn không có hành động gì trong môn phái. Cho đến mấy năm trước, hắn tiếp quản mấy ngàn đệ tử của Côn Luân ta. Dư Sùng Lễ nhỏ giọng nói bên tai Phương Khác. Nhóm tiêu trưởng lão đương nhiên cũng nghe được. Bất giác ngạc nhiên nhìn sang thiếu niên hơi mập đứng sau lưng Phương Khác, nhưng lại không thể nhận ra.